cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu ánh mắt rơi xuống Thương Thành mặt bản thượng, nghi hoặc hỏi, lần này đạo cụ vì cái gì là vô? Này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, chủ hệ thống thế nhưng không có cấp sắp tiến vào trò chơi thế giới người chơi cung cấp có thể mua sắm đạo cụ. 387 Hào giải thích nói, đại tiểu thư, loại tình huống này kỳ thật không hiếm thấy, càng là cao cấp thế giới, chủ hệ thống có thể cung cấp cấp người chơi bảo mệnh đạo cụ càng ít, chỉ có thể dựa người chơi chính mình. Nói xong lời cuối cùng, nó lại bắt đầu lo lắng sốt ruột. Nó không nghĩ tới Cố Cửu tấn giai A cấp chàng trận thứ 2 trò chơi thế giới, liền gặp được loại tình huống này, cái này làm cho nó đối đại tiểu thư sắp tiến vào trò chơi thế giới tràn ngập bất an cảm, trực giác nhất định sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, giống như vậy thế giới thường thường nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, người chơi có thể học được đồ vật so đạt được đạo cụ càng có dùng. Nghe xong nó giải thích, Cố Cửu đối sắp tiến vào trò chơi thế giới không cấm nhiều một chút hứng thú. Nàng ánh mắt sắp tới đem tiến vào trò chơi thế giới tên cùng nhiệm vụ thượng dừng lại một lát, nói. Đưa ta tiến trò chơi thế giới đi. 387 Hào mở ra không gian thông đạo, một bên dặn dò, đại tiểu thư, ngươi nhất định phải tiểu tâm a, gặp được nguy hiểm chạy nhanh trước trốn, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, chỉ cần tồn tại, hết thảy đều có khả năng. Cố Cửu mới vừa đứng yên, một trận gió yêu ma cuồng mãnh mà thổi tới. Cuồng phong nổi lên bốn phía, thụ diêu thảo động, khô bạch cỏ dại đổ rào rào mà đi phía trước áp. Hoang sơn dã lĩnh chi gian, ẩn ẩn có thể nhìn đến trên núi một tòa rách nát chùa miếu, là vùng này duy nhất kiến trúc. Cố Cửu dùng tay đè lại bên thái dương tóc mái, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Này phong tới cổ quái, trong gió ẩn ẩn tràn ngập một cổ điểm xấu hơi thở, thổi đến đôi mắt đều phải không mở ra được, phong quát ở trên người, thân thể từng đợt rét run. Cuồng phong còn tại tùy ý ở thổi mạnh, âm lãnh hơi thở liên tiếp mà hướng xương cốt toàn. Chờ đôi mắt sốt cuộc thích ứng này nhảy điên cuồng phong, Cố Cửu đánh giá chung quanh hoàn cảnh, không ngoài dự đoán phát hiện chung quanh chỉ có nàng một người, cũng không thấy người chơi khác. Nơi này trước không có thôn, sau không có tiệm, chỉ có trên núi chùa miếu là duy nhất kiến trúc. Nàng không có chần chờ, nhấc chân hướng trên núi chùa miếu đi đến. Ngọn núi này cũng không cao, ước chừng 5m, lấy nàng cước trình, một lát liền đến mục đích địa. Đây là một tòa không biết hoang phế bao lâu chùa miếu cửa sổ rách tung tóe, cửa sổ giấy đều đã hư thối đến không sai biệt lắm, cuồng phong thổi qua khi, làm người có một loại này gió yêu ma sẽ đem rách nát miếu thờ quát phi ảo giác. Xuyên thấu qua kia môn khe hở ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong ánh lửa, nơi này có người. Cố Cửu không có mạo muội đẩy cửa đi vào, mà là trước gõ cửa. Trong chốc lát sau, môn mở ra. Mở cửa chính là một người tuổi trẻ tiểu đạo cô, trên người nàng ăn mặc giặt hồ đến trắng bệch màu xanh lá đạo bào, tóc dùng mộc mạc mộc châm chát thành một cái nắm, viên viên khuôn mặt thanh triệt con ngươi, thiên chân non nớt thập phần đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đạo cô không nghĩ tới ngoài cửa thế nhưng là một cái ăn mặc áo quần lố lăng tuổi trẻ nữ tử, đột nhiên vừa thấy, đầu tiên bị nàng quá mức mỹ lệ dung mạo chấn trụ, theo bản năng hỏi. Ngươi là người vẫn là quỷ? Cố Cửu, nàng thoạt nhìn như vậy không giống người sao? Có lẽ là nhìn đến trên mặt nàng vô ngữ, tiểu đạo cô có chút mặt đỏ, lắp bắp mà nói. Ngươi có thể hay không làm ta nắm một chút tay? Cố Cửu có chút buồn cười, đem tay đưa qua đi. Tiểu đạo cô nhìn đến kia đưa qua tay, thon dài tú kỳ, mỗi một ngón tay xinh đẹp đến làm người không dám khinh nhờn. Nàng nuốt nuốt nước miếng, đem chính mình mứt mồ hôi tay ở trên quần áo cọ cọ, rốt cuộc lấy hết can đảm sờ so 4 nanogram một chút, phát hiện là ấm áp, tức khắc cao hứng lên, viên viên hai mắt nheo lại tới, hỏi. Cô nương, ngươi cũng là đi ngang qua nơi đây tá túc. Cố Cửu mỉm cười gật đầu, tiểu đạo cô đang muốn tỉnh nàng đi vào, một đạo thanh âm từ bên trong vang lên. Tiểu sư muội, ngoài cửa là người phương nào? Đại sư tỷ, là một vị cô nương, nàng cũng là đi ngang qua tá túc. Một người lớn tuổi chút đạo cô xuất hiện ở tiểu đạo cô phía sau, nhìn về phía Cố Cửu ánh mắt mang theo xem kỹ, nhìn đến trên người nàng quần áo, đồng dạng có chút kinh dị. Này hoang sơn dã lĩnh, đột nhiên toát ra một cái mạo mỹ dị thường cô nương, còn ăn mặc áo quần lố lăng. Đại sư tỷ, tiểu đạo cô nghi hoặc mà nhìn đại sư tỷ. Đại sư thì có chút chần chờ, nhưng nghĩ đến sư phụ cũng ở, mặc kệ tới chính là yêu là quỷ đều không sợ, liền làm người tiến vào. Cố Cửu đi theo hai người tiến vào chùa miếu. Trong chùa có 7 cái đạo cô, trong đó một cái tuổi hơi trường, ước chừng 40, còn lại đều là tuổi trẻ đạo cô, ăn mặc thuần một sắc màu xanh lá đạo bào giặt hồ đến trắng bệch, có thể thấy được đạo cô nhóm kinh tế điều kiện cũng không như thế nào hảo. Trong chùa châm lửa trại, hòa thượng treo một cái ấm đồng thủy đã sôi trào, ùng ục mà mạo phao. Lớn tuổi đạo cô nhắm mắt đà tọa, làm như đối ngoại giới thờ ơ, tuổi trẻ đạo cô nhóm vây quanh nàng mà ngồi, nhìn đến tiến vào Cố Cửu, các nàng dùng cảnh giác lại tò mò ánh mắt đánh giá nàng. Cô nương này thật sự quá xinh đẹp đến làm nhân tâm hoảng, hơn nữa bên ngoài gió yêu ma nổi lên bốn phía, hoàn cảnh như vậy thực dễ dàng làm người hoài nghi tới cái nữ yêu tinh. Như vậy xinh đẹp nữ yêu tinh có phải hay không rất lợi hại? Cố Cửu nhìn chung quanh chùa miếu trống rỗng, trừ bỏ một ít cỏ khô ngoại, chỉ có một chương thiếu chân bàn thờ, trên bàn trừ bỏ một con trống không lưu hương ngoại, cái gì đều không có. Nàng ánh mắt lại rơi xuống đám kia đạo cô trên người, thấy các nàng trên mặt phòng bị chi sắc, cũng không có mạo muội tới gần, chọn cái địa phương ngồi xuống, sửa sang lại trước mắt đoạt được tin tức. Từ này đó đạo cô trang điểm tới xem, lần này trò chơi thế giới hẳn là yêu ma hoành hành cổ đại bối cảnh. Nhạy bén tính lực làm nàng có thể nghe được những cái đó đạo cô nhóm nhỏ giọng mà ngạc nhiên thảo luận thanh. Nàng xuyên y phục hảo sinh kỳ quái thế nhưng lộ cánh tay. Nàng có phải hay không những cái đó chuyên môn hút nam nhân dương khí xinh đẹp nữ quỷ. Viên khuôn mặt tiểu sư muội nói, hẳn là không phải, ta vừa rồi sờ qua tay nàng là ấm. Một người sư tỉ mắng, ngu ngốc không phải quỷ cũng có thể là yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài gió yêu ma nổi lên bốn phía, ai biết có phải hay không này nữ yêu tinh thổi qua tới. Nàng thật là yêu tinh, tiểu sư muội sợ tới mức viên mặt mũi trắng bệch, không sợ sư phụ ở chỗ này, nàng dám hại người, lập tức thu nàng. Cố Cửu cúi đầu nhìn về phía trên người quần áo. Vô giới thành bốn mùa như xuân, trên người nàng ăn mặc màu đen váy hai dây, xứng màu trắng ngắn tay hưu nhàn tây trang áo khoác, bên hông hệ hắc kiếm ngụy trang kim loại đai lưng, trên chân là một đôi giày bốt Martin, trang điểm xinh đẹp lại phong cách tây, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Tiến vào phía trước, nàng cho rằng sẽ là bình thường thế giới hiện đại, bởi vì phía trước tiến vào thế giới đều là hiện đại, cũng không cảm thấy chính mình trang điểm có cái gì vấn đề, nào biết thế nhưng là một cái cổ đại thế giới. Đám kia đạo cô hiển nhiên đối thân phận của nàng có điều hoài nghi, hơn nữa bên ngoài gió yêu ma bốn tứ, Cố Cửu cảm thấy các nàng hoài nghi là thực bình thường. Nàng không có vội vã làm cái gì, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong một góc chờ đợi thời cơ. Đạo cô nhóm một bên cảnh giác Cố Cửu, một bên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa. Sắc trời còn không có đêm đen tới, bên ngoài phong quát đến càng mãnh liệt, thổi đến cửa sổ bạch bạch rung động. Đột nhiên, một cổ cuồng phong tướng môn thổi khai, thổi đến trong phòng cỏ khô bay loạn, đạo cô nhóm bị thổi đến ngã trái ngã phải, nha một tiếng, theo bản năng mà duỗi tay che lại mặt để tránh kia cỏ khô thiết thổi vào trong mắt. Đại sư thì chạy nhanh đứng dậy qua đi đem bị thổi khai môn một lần nữa đóng lại. Cố Cửu ngồi ở một bên, xem đến mùi ngon, đường kia gió thổi tiến vào khi, nàng rõ ràng cảm giác được trong gió kia cổ không có hảo ý hơi thở. Đây là một cái thử, bất quá này đó trẻ tuổi đạo cô cũng không có phát hiện, nhưng thật ra năm ấy trường đạo cô đã phát hiện, nàng mí mắt nhẹ nhàng mà rung động hạ, vẫn chưa mở to mắt. Phòng từ rách nát cửa sổ khe hở quát tiến vào, đạo cô nhóm cảm thấy có chút lạnh, xách lên ấm đồng nước ấm đảo ra tới. Tiểu đạo cô phùng nước uống, tiểu tâm mà nhìn Cố Cửu. Cô nương này lớn lên thật sự quá xinh đẹp, liền tính biết nàng khả năng không phải người, vẫn là nhịn không được muốn nhìn nàng. Phong hướng trên người nàng thổi khi không cấm lo lắng nàng ăn mặc ít như vậy, có thể hay không lãnh, tưởng cho nàng đưa bộ quần áo. Tiểu đạo cô vẻ mặt đau khổ cảnh cáo chính mình không thể lại xem, đây chính là sẽ hút nhân tinh khí yêu tinh. Phanh một tiếng, môn lại lần nữa bị thổi khai. Tiểu đạo cô bị gió thổi đến mê đôi mắt, cái ly thủy đều sái ra tới, đang muốn xoa xoa đôi mắt liền nghe được sư phụ thanh sắt tiếng vang lên. Có cái gì vào được, các ngươi cẩn thận. Chùa miếu môn bị một cổ cuồng phong thổi khai khi Cố Cửu sớm có chuẩn bị, dùng tay hơi hơi che khuất đôi mắt không cho phong mê hoặc mắt. Cuồng phong bên trong, vài đạo quái dị hắc ảnh như ẩn như hiện phát ra kỳ quái tiếng rít thanh chiều trong chùa vọt vào tới. Đả tọa lớn tuổi đạo cô mở mắt ra, nắm lên bên cạnh kiếm, chiều phát lại đây một cái bóng đen bổ qua đi, kia hắc ảnh phát ra một đạo tiếng thét chói tai, phanh một tiếng quăng ngã hướng tường, từ vách tường trượt xuống dưới. Lớn tuổi đạo cô kêu lên. Là đọa quỷ nói yêu vật, các ngươi cẩn thận, kia yêu vật khoảng cách Cố Cửu rất gần, nàng xem qua đi, đánh giá bị lớn tuổi đạo cô phách thương yêu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó lớn lên giống người sói, có được giống lang giống nhau ngũ quan, trên mặt mọc đầy thô cứng hắc mao, giống nhân loại giống nhau thân thì cùng tứ chi, đồng dạng phúc mãn thô cứng hắc mao, phía sau còn có một cái đuôi. Nó tay chân giống không có tiến hóa xong động vật, có bén nhọn móng vuốt là chúng nó vũ khí. Nó trên người phát ra hơi thở cùng trong gió điểm xấu hơi thở cực kỳ tương tự. chùa miếu cửa sổ phanh phanh phanh mà mở ra, tập kết yêu vật không ít, trừ bỏ lớn tuổi đạo cô ứng phó tự nhiên, tuổi trẻ đạo cô nhóm luống cuống tay chân, muốn hợp lực mới có thể phát sát một con yêu vật. Tuổi trẻ đạo cô kinh nghiệm không có lớn tuổi đạo cô phong phú, thực mau liền có đạo cô bị thương. Mấy chỉ yêu vật phá vỡ nóc nhà, chiều tuổi trẻ đạo cô giết qua đi. Một người đạo cô ngăn trở phía trên đánh úp lại mấy chỉ yêu vật, lại không ngại phía sau đánh tới yêu vật, hướng nàng sau lưng chảo qua đi, đạo bào xé mở, ở kia bạch làn da thượng lưu lại huyết nhục mơ hồ vết thương. Nhị sư tỷ, tiểu sư muội kinh hoàng mà kêu lên, nhào vào nhị sư tỷ trên người, dục phải vì nàng ngăn trở những cái đó yêu vật. Mắt thấy nhị sư tỷ bị thương, lại bị số chỉ yêu vật vây quanh, các nàng sư phụ bên kia phân thân khó cố, đạo cô nhóm đều sắp tuyệt vọng. Các nàng không nghĩ tới lần này tập kích chính là đọa quỷ nói yêu vật, như vậy yêu vật so với kia chút tu hành yêu tinh còn khó chơi, hơn nữa lập tức xuất hiện nhiều như vậy yêu vật, chỉ bằng vào các nàng căn bản vô pháp đối phó. Lớn tuổi đạo cô cũng thực nôn nóng, nhưng nàng bị quá nhiều yêu vật cuốn lấy, không rảnh lo tuổi trẻ đạo cô, nàng hung hăng mà cắn chặt răng, đang muốn không màng tự thân đi cứu viện khi đột nhiên phát hiện đã có người qua đi cứu giúp. Thon dài hắc kiếm phiếm lạnh lạnh hàn quang, nhất kiếm đem mấy chỉ nhào hướng tiểu đạo cô yêu vật đẩy ra. Tiểu đạo cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn đến bị các nàng cho rằng là yêu tinh cô nương bay nhanh mà phát sát chung quanh yêu vật kia đem hắc kiếm không biết là cái gì thần binh lợi khí, yêu vật bị kiếm chém thương sau thét chói tai hóa thành một trận khói nhẹ biến mất. Đạo cô nhóm đại hỉ, thấy nàng chém giết yêu vật như nhập không người nơi, liền biết thực lực của nàng rất mạnh. Lớn tuổi đạo cô thấy bên này nguy cơ giải trừ, nhẹ nhàng thở ra, chiều cố cửu cảm kích mà xem một cái, nghiêm túc mà đối phó còn lại yêu vật. Ở hai người hợp tác hạ, tập kích yêu vật rốt cuộc thanh trừ. Tuổi trẻ đạo cô nhóm đều là vẻ mặt sống sót sau tai nạn, hư nhuyễn mà nằm liệt ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh ròng ròng, gió thổi qua, không cấm run lập cập. Lớn tuổi đạo cô bất chấp chính mình trên người thương, chạy nhanh đi xem xét bị thương nặng nhất nhị sư tỷ. Nàng lấy ra một chương màu vàng huyết phù thiêu đốt hóa thủy, đem nước bùa đốt cho bị thương nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ trên lưng thương phiếm tanh nùng thanh hắc sắc sương mù, uống xong nước bùa sau, kia thanh hắc sắc sương mù dần dần tan đi, miệng vết thương khôi phục bình thường. Cố cửu đang ở nghiên cứu trên mặt đất yêu vật thi thể. Bị hắc kiếm giết chết yêu vật đương trường hóa thành một trận khói nhẹ biến mất, nhưng thật ra những cái đó đạo cô giết yêu vật không có trước tiên biến mất còn lưu lại thi thể. Nàng cảm thấy có thể là hắc kiếm cấp bậc tương đối cao, vừa lúc là khắc chế yêu vật vũ khí sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xem này đó yêu vật, chúng nó phi thường cổ quái, phi yêu phi quỷ, phát ra một cổ dày đặc tanh tưởi chi khí, liên hệ lớn tuổi đạo cô nói, mơ hồ có chút minh bạch. Quảng cáo, cách chương.